Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, chương 798, thế giới ý chí. Chủ nhân của ngươi là ai? Lô Răng luôn cảm thấy cái tên này cảm xúc so đọa ma giả phong phú hơn nhiều. Hỏi nhiều vài câu nói không chắc có thể hỏi thăm được càng nhiều tình báo. Hắn đồng thời hướng về sau người so thủ thế. Gia hiệu bị thương Phao cùng Đồng Ân mau chóng rời khỏi nơi đây. Một khi lâm vào bị động cần chạy trốn lúc, hắn sau này mấy tên nữ phù thủy chạy trốn đều muốn nhanh. Là Vạn Hữu toàn vô con trai, là các ngươi không thể nào hiểu được tồn tại. Nó mở ra tỏa ra hồng quang hư vô cánh, đưa tay ấn về phía mặt đất. Khôn vặt ở trong này không có ý nghĩa. Ngươi hiện tại mới muốn làm cho các nàng chạy. Muộn rồi, màu đỏ tươi máu từ dưới thân thể chảy xuôi mà ra. Đồng thời cấp tốc hướng về cả căn phòng lan tràn. Trong nháy mắt, phòng khách, mặt đất, vách tường cùng nóc nhà đều đã biến thành hoàn toàn đỏ ngầu. Mất đi chỗ ẩn thân linh trực tiếp bị vách tường bắn ra ngoài. Ngã chồng vó ở Phylis bên cạnh. Này, đây là cái gì? Sau người truyền tới Phao hô khẽ thanh. Lô Răng quay đầu lại, chỉ thấy đỏ đen xen kẽ trong hư vô duỗi ra từng cây mang tiểu chảo xúc tu. Đem nữ phù thủy nhóm tay chân chặt chẽ khốn tại chỗ. Mà những kia xúc tu dáng dấp, hắn dường như từng ở nơi nào gặp. Chẳng qua hiện nay thế cuộc đột nhiên trở nên chuyển tiếp đột ngột. Hắn đã không kịp đi suy nghĩ nhiều như vậy. Dòng nước ấm ở trong người điên cuồng vận chuyển. Lô Răng tích trữ lên toàn thân lực lượng, hướng trước mặt tên này quỷ dị kẻ địch phóng đi. A, người lại có thể không bị ảnh hưởng. Ma lực quái vật ngẩn người, hướng hắn mở bàn tay. Như vậy cái này đây, một lực lượng cường đại vô cùng từ nó trong lòng bàn tay phun ra. Đem Lô Răng đánh bay ra ngoài, lực lượng đại còn như chùy sắt thẳng đánh. Cuối cùng va ở trên tường mới dừng lại. Theo một tiếng vang trầm thấp, hắn cảm thấy sau lưng một mảnh nóng bỏng, lục phủ ngũ tạng đều phảng phất lệch vị trí. Khặc khặc, hắn không nhịn được ho khan hai tiếng, sau đó nếm trải trong cổ họng nhô ra ngọt ngào mùi tanh. Bệ hạ, Phylis phát sinh lo lắng hô hoán. Giờ khắc này nàng xem như ngoại trừ Lô Răng ở ngoài duy nhất một cái có thể cử động người. Sau lưng đao nhận ma chảo trên dưới bay lượn, đem cái kia chút từ mặt đất duỗi ra xúc tu dồn dập chặt đứt. Chẳng qua xúc tu vô cùng vô tận, nàng trong thời gian ngắn cũng không cách nào dựa sát vào hắn lại đây. Hiện tại đã đến thời khắc nguy cơ nhất, nhưng Lô Răng trong đầu lại bất ngờ tỉnh táo. Trong lòng hắn không có bất kỳ sợ hãi. Thật giống như hoảng sợ thứ tình cảm này bị đại não loại trừ dường như. Dòng nước ấm bắt đầu khởi động tốc độ càng lúc càng nhanh. Cùng với bang bang mạnh mẽ tiếng tim đập, hắn cảm giác được trong cơ thể đang xảy ra khó mà tin nổi biến hóa. Thế giới này ma lực chính tại dựa sát vào hắn. Liền ngay cả bao trùm ở trên vách tường hư vô lưu quang cũng biến thành chậm chạp lên. Chảy qua bên cạnh màu đỏ tươi huyết tuyến tự động tránh khỏi thân thể của hắn. Mà những kia bị hắn đụng chạm đến địa phương, càng trong tối đỏ bên trong hiện ra một vệt màu xanh lam. Quá trình này hoàn toàn không nhận hắn khống chế. Hắn cũng không rõ ràng tới cùng phát sinh cái gì. Một thanh âm không ngừng mà ghé vào lỗ tai hắn vang vọng. Hỗn loạn tiếng hò hét dần dần đã biến thành một cái âm điệu. Giết chết nó, giết chết nó. Quái vật cũng phát hiện không đúng nơi. Nó khô héo giọng nói bên trong rốt cuộc xuất hiện một tia dao động. Chuyện gì thế này? Ngươi đối ma lực đã làm những gì? Lô Răng không hề trả lời. Hắn cảm thấy dòng nước ấm đã bành trướng đến cực hạn. Thân thể cơ hồ theo bản năng mà làm ra quỳ gối đạp tường động tác. Ngay sau đó, hắn giống như một quả pháo đạn giống như bắn thẳng về phía kẻ địch. Giết giết giết giết chết rơi rơi rơi rơi nó. Chết, quái vật giở lại trò cũ. lần nữa hướng về hắn đưa tay đẩy một cái, xong lần này Lô Răng cũng không có bị cự lực đánh bại. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy dòng nước ấm lao ra thân thể. Ở trước người hắn hình thành một mảnh màn ánh sáng màu xanh lam. Hai người đụng vào nhau, bắn ra lộng lẫy ánh sáng lóa mắt màu. Sau đó hắn đẩy lưu quang, lập tức bay vào quái vật trong lòng. Một quyền vung ra, không có theo dự đoán va chạm cảm truyền tới. Nắm đấm dường như đánh vào một đoàn mềm mại chất lỏng bên trong. Hắn nhìn thấy cánh tay của chính mình hòa nhập quái vật trong cơ thể. Cách này chút tinh tuyền chỉ có chỉ tay cách. Lô Răng cắn chặt răng, dứt khoát mở ra năm ngón tay. Một nắm chắc nó lồng ngực bắt mắt nhất tinh bàn. Quái vật nhất thời phát sinh đinh tai nhức óc rít gào. Không, đây là chủ nhân lực lượng. Ngươi làm sao có khả năng đụng tới nó. Dường như thiên hà thông thường, cái khay tròn run rẩy lên. Dần dần do nồng nặc đỏ đậm biến thành màu xanh trắng. Chỉ là quá trình này cực kỳ chậm chậm, đồng thời thường thường xuất hiện lặp lại. Lô Răng cảm giác được chính mình giống như ở cùng một con trâu hoang phân cao thấp. Cũng may hướng về hắn hội tụ ma lực càng ngày càng nhiều. Toàn bộ thế giới phảng phất cùng hắn hòa hợp một khối. Thì ra là như vậy, ta rõ ràng. Quái vật đỉnh đầu mở một con lốc xoáy giống như một mắt. Ngươi liền là sáng tạo thế giới này kẻ cầm đầu. Là ngươi để chủ nhân không chịu nổi gánh nặng. Cũng đã được xưng vạn hữu toàn vô. Còn có thể bị ta ảnh hưởng đến sao? Lô Răng cười lạnh nói. Ngươi cái gì cũng không hiểu. Chủ nhân không gì không làm được. Nhưng hắn lại không thể tự mình gián đoạn tất cả những thứ này. Trở lại. Không muốn lại đi tới nơi này. Hành vi của ngươi chính tại hủy diệt tất cả những thứ này. Xì xì, không chỉ là chính ngươi, thậm chí là toàn bộ sinh linh, tư, đều biết vì ngươi mà đoạn tuyệt. Nó âm thanh càng lúc càng mơ hồ, lại như là chịu đến nghiêm trọng quấy nhiễu. Lô Răng cảm thấy tinh bàn sức mạnh chống cự chính đang yếu bớt. Từ hồng chuyển bạch quá trình càng lúc càng nhanh. Toàn bộ sinh linh đoạn tuyệt. Hắn quay đầu nhìn mắt dựa vào ngồi dưới đất vô cùng suy yếu nữ phù thủy. Trầm giọng nói, không, hội đoạn tuyệt chỉ có các ngươi. Ta không biết các ngươi đến từ đâu, lại đánh như thế nào chủ ý. Nhưng không nghi ngờ chút nào, thế giới này không có các ngươi sẽ tốt hơn. Đến từ, xì xì, vô để chi cảnh, không có chủ ý, xì xì. Đây là quy tắc, quái vật phun ra từ ngữ đã không cách nào gắn bó một câu hoàn chỉnh. Hơn nữa Lô Răng chú ý tới nó không lại giống như trước kia giàu có cảm xúc. Âm thanh trở nên máy tính bảng mà đơn điệu, lại như là trình bày một đoạn cố định trả lời cơ khí. Khi nó nói ra câu nói sau cùng lúc, Lô Răng trong tay lực cản trong nháy mắt biến mất rồi. Tinh bàn bay nhanh xoay tròn lên. Đồng thời đem xung quanh tinh tuyền cùng nhau hấp dẫn lại đây. Sau đó tụ họp thành một đoàn cực kỳ mắt sáng quang trắng. Có này sao chốc lát, Lô Răng tựa hồ nghe đến đại địa tiếng tim đập. Lần này ma lực dâng trào tình cảnh hơn xa hai lần trước. Quái vật co rút lại thành một cái vòng tròn hình hình cầu. Bạc cột sáng màu trắng từ giữa hé nở, nối thẳng trần nhà. Thật lâu không thôi, đứng ở đạo hào quang này trước mặt, Lô Răng cảm thấy một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được thỏa mãn. Thân thể chiếm được vui vẻ vượt qua hai lần cùng, không có bất luận một loại nào đồ vật có thể so sánh cùng nhau. Nữ phù thủy thương thế cũng không tính quá nghiêm trọng, chỉ là hao hết ma lực, miễn cưỡng có thể tự chủ cất bước, nghe Phyllis lời giải thích. Khi hắn cùng quái vật giằng co thời gian, bốn người ma lực đều bị hắn hấp thu quá khứ. Này ở trong hiện thực thế giới cơ hồ là không chuyện có thể xảy ra. Chẳng qua ngăn ngắn một buổi tối cũng đã gặp phải nhiều như vậy không thể tưởng tượng biến cố. Nhiều hơn nữa một cái cũng không sao cả. Trải qua một phen ngắn gọn tìm kiếm sau, Lô Răng gánh một hòm nặng trình trịch két bảo hiểm.